Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái ai cũng yêu cái đẹp. Bọn họ vốn dĩ là người đến từ thành phố. Đối với hình ảnh bên ngoài cũng sẽ quan tâm hơn một chút. Thanh niên trí thức Trần gật gật đầu. Đôi mắt sáng lấp lánh. Cô ấy cũng muốn hỏi quần áo của Khương Tuệ Tuệ được làm ở đâu và tại sao chúng lại đẹp như vậy. Cô ấy chưa từng thấy kiểu quần áo nào đẹp như vậy khi đi mua sắm ở cửa hàng bách hóa trước đây. Trước đây, cô ấy rất ngượng ngùng xấu hổ khi đi hỏi một mình. Nhưng bây giờ có người đi cùng cô ấy thì không thể tốt hơn. Không ngờ cuộc nói chuyện giữa hai người lại bị một nữ thanh niên trí thức khác tên Trương U nghe được. Vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy chế nhạo lời nói của bọn họ. Hừ, mấy người tới đây để bàn luận xem ai đẹp hay sao? Vẫn nên hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch đi nhận cải tạo từ nông dân nghèo và trung lưu đi. Cả ngày không làm được nhiều việc đâu, chỉ thích nghĩ về những thứ vô dụng này. Ăn mặc phô trương như vậy, loại người này nên bị bắt và gửi đến cải tạo. Lớn lên không giống như một người nhà quê thì có ích gì? Cha mẹ không phải là nông dân hay sao? Nghe xong lời này, thanh niên trí thức lục tức giận đỏ mặt và muốn nói lý với cô ấy. Trương U, ý cô là gì? Mặc quần áo gì đi làm không phải chuyện của cô. Nông dân thì sai sao? Tính ra ba đời, cha mẹ ai không phải là nông dân? Cha mẹ cô không phải hay sao? Thanh niên trí thức Trần giữ C, H, A, T, T, A, y áo của cô ấy, nhỏ giọng lắc đầu nói, cô không biết Trương U có ý với thanh niên trí thức Tống hay sao? Thanh niên trí thức Tống, cô nói là người thanh niên trí thức bị phạt xuống đây hay sao? Trương U thích anh ấy à, chúng ta đang nói về việc Khương Tuệ Tuệ đẹp. Cô ấy bị làm sao vậy? Sao giống như ăn phải thuốc nổ thế? Cha cô ấy không phải là dựa vào việc làm phản mà được làm cán bộ nhỏ hay sao? Cho bản thân mình là ai mà hơn người? Thanh niên trí thức Lục rất không hài lòng với Trương U, lẩm bẩm nói không ngừng. Thanh niên trí thức Trần gật gật đầu. Lúc đầu tôi cũng không biết, nhưng có một lần đến lượt tôi đi vệ sinh, tôi vô tình chạm vào sách của cô ấy. Từ đó rơi ra một tờ giấy, trên đó viết cho thanh niên trí thức Tống rằng cô ấy thích anh ấy và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong thời gian ở nông thôn này. Nhưng hình như bức thư không được gửi đi, lần trước tôi còn thấy cô ấy lấy bức thư ra ngoài. Cứ nhìn nó đến phát ngốc, Khương Tuệ Tuệ gần đây đã làm việc với thanh niên trí thức Tống và mối quan hệ giữa hai người bọn họ dường như rất tốt. Cố Diệp Phi, ngày thường thanh niên trí thức Tống là một người nghiêm túc và ít cười như vậy. Khi tôi nhìn thấy anh ấy từ xa, chân tôi đã muốn mềm nhũn, huống chi là nói chuyện với anh ấy. Nhưng cô có để ý không? Thanh niên trí thức Tống thường cười với Khương Tuệ Tuệ, còn giúp đỡ công việc với cô ấy. Tôi thấy anh ấy cầm một ấm trà mận dê trong tay sáng nay. Tôi đoán nhất định là cầm đi cho Khương Tuệ Tuệ. Bây giờ cô đã biết tại sao Trương U lại âm dương quái khí khi chúng ta nói chuyện về Khương Tuệ Tuệ hay chưa? Trong lòng cô ấy cảm thấy không thoải mái. Sau khi nghe điều này, thanh niên trí thức Lục chợt nhận ra. Suy nghĩ kỹ lại, có vẻ đúng như thanh niên trí thức Trần đã nói. Tống thời thanh bình thường tỏ ra nghiêm túc, nhưng đối với riêng Khương Tuệ Tuệ thì lại rất tốt. Ví dụ như vừa rồi, khi Khương Tuệ Tuệ vẫy tay với Tống Thời Thanh và nói ngày mai gặp lại, mặc dù Tống Thời Thanh không thể hiện rõ ràng nhưng cô ấy có thể thấy rõ sau khi quay lại. Khóe miệng của Tống Thời Thanh đã nhếch lên. Gia đình của thanh niên trí thức Tống đã bị một kẻ làm phản như Trương U đập phá. Thanh niên trí thức Tống nhất định là ghét nhất là loại người này. Cách Trương